Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 450, Hoàng đế giống như đãi ngộ. Trong phòng bệnh, nhìn đến vị này xinh đẹp la lị phong nữ hài đến. Không khỏi đều trừng to mắt. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua dài đến như thế tinh xảo nữ hài. Mà lại cái này trên người cô gái có một cỗ thanh xuân rào rạt đơn thuần khí tức. Này khí tức cũng không phải bọn họ gặp qua trên xã hội những nữ nhân kia có thể có được. Trong lúc nhất thời để mọi người thấy có chút ngốc trệ. Thế mà, Hứa Thi Kỳ lại không nhìn thẳng bọn họ. Hoạt bát đi đến Sở Phong bên cạnh, cầm trong tay dẫn theo đồ vật buông ra. Ngươi cái tên này a, làm sao đem chính mình làm bị thương? Không biết ta sẽ đau lòng sao tương đương. Hứa Thi Kỳ hơi vểnh môi cái miệng nhỏ nhắn. Có chút không vui nhìn lấy Sở Phong. Sở Phong liếc cái này tự kỷ thiếu nữ liếc một chút. Lười biếng nói, ngươi đau lòng cái gì? Ngươi cũng không phải là ta người nào. Bại hoại Sở Phong, ngươi sao có thể nói như vậy? Thua thiệt người ta còn thật xa chạy tới nhìn ngươi đây. Hừ tương đương, Hứa Thi Kỳ bóp lấy bờ eo thon một bộ thở phì phì bộ dáng. Lộ ra càng sáng rực rỡ rung động lòng người. Tình cảnh này ngược lại là nhìn hắn trên giường bệnh ba người sững sờ. Trừ Kim Mậu Thông bên ngoài, người khác nhìn lấy Hứa Thi Kỳ trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm. Khe khẽ bàn luận lên, nghĩ không ra a, vị này số 4 giường bệnh tiểu huynh đệ, lại có cái như thế xinh đẹp bạn gái. Đúng vậy a, so trên tivi những cái kia ngôi sao xinh đẹp hơn. Thật hâm mộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kim Mậu Thông sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Vừa mới hắn còn nói Sở Phong cô đơn một người không người đến thăm viếng. Kết quả bây giờ người ta bạn gái liền đến, chẳng những đến, hơn nữa còn là cái cực phẩm mỹ nữ. Đây không phải tại trần chuồng đánh hắn mặt sao? Hừ, Kim Mậu Thông lạnh hừ một tiếng, khinh thường hướng hai người kia nói, có cái bạn gái có cái gì không nổi, lại nữ nhân xinh đẹp cũng chậm sớm có chơi chán thời điểm. Cái niên đại này so không phải ai nữ nhân xinh đẹp, so là ai nhiều? Hai, số ba giường bệnh hai nam nhân ào ào gật gật đầu. Bọn họ đều có thể nhìn ra Kim Mậu Thông hết sức ghen tị nắm giữ Hứa Thi Kỳ Sở Phong. Nhưng là không thể không nói hai người bọn họ cũng đồng ý Kim Mậu Thông lời nói. Vì cái gì niên đại này khắp nơi đều là vượt quá giới hạn. Đá trẻ nam nữ, còn không phải là bởi vì cả ngày đối với cùng một khuôn mặt. Coi như lại xinh đẹp cũng dễ dàng dính thôi. Cho nên thời đại này nhiều nữ nhân mới là vương đạo. Điểm ấy ngược lại là không sai. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một tràng tiếng gõ cửa. Cửa bị đẩy ra, làm mọi người thấy cái kia người tới cửa lúc, không khỏi đều sửng sốt. Lại là một cái mỹ nữ. Một cái tóc dài phất phới. Dung mạo lãnh diễm. Dáng người cao gầy, khí chất cao lạnh cực phẩm mỹ nữ. Riêng là nàng cái kia cố ẩn chứa đến thực chất bên trong cao lạnh. Càng làm cho duyệt nữ vô số Kim Mậu Thông đều trước mắt thẳng phát hồng quang. Hắn lại thế nào không biết, loại nữ nhân này chinh phục lên, có thể nhất để nam nhân có cảm giác thành công. Mỹ nữ, xin hỏi ngươi là tới tìm ai? Kim Mậu Thông rốt cuộc kìm nén không được. Trực tiếp mở miệng hỏi đi ra, Hàn Thiến Thiến nhấp nhô liếc nhìn hắn một cái, nhìn thấy trong mắt của hắn hỏa nhiệt về sau, liền chán ghét quay đầu. Khi thấy Sở Phong lúc, cao lạnh trên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt băng xương hòa tan, lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Sở Phong, ngươi tốt điểm sao? Hàn Thiến Thiến trực tiếp đi tới, ngồi tại Sở Phong giường khác một bên. Lo lắng an ủi hỏi, Sở Phong nhất thời có chút im lặng, cái này trái một vị phải một vị, đều khiến hắn có loại cổ đại hoàng đế bị phi tử thị tẩm cảm giác. Thế mà, trong phòng bệnh ba người hắn bệnh nhân cái này đều mắt trợn tròn. cái này, vị mỹ nữ kia cũng là tìm đến cái kia vị tiểu huynh đệ. Đến cùng ai mới là hắn bạn gái? Số hai giường bệnh người sững sờ hỏi. Ấy, người nhìn cái kia cao lạnh mỹ nữ ánh mắt, rất rõ ràng đối cái kia vị tiểu huynh đệ cảm tình rất sâu. Sẽ không phải, đều là hắn bạn gái đi. Số ba giường bệnh người kinh ngạc nói. Mà lúc này, Kim Mậu Thông lại có loại muốn thổ huyết xúc động. Hắn thật hoài nghi mình miệng có phải hay không từng khai quang. Vừa mới còn nói Sở Phong cô đơn không người đến thăm viếng. Kết quả là đến một vị tiểu mỹ nữ. Hắn còn nói nữ nhân càng đa tài càng có tốt. Kết quả lại tới hiện tại như vậy vị mỹ nữ. Mà lại hai vị mỹ nữ kia. Vô luận tại tướng mạo, khí chất phía trên, đều là nhất đẳng cực phẩm a. Thao, thật không biết tiểu tử này đi cái gì chó y cứt vận. Kim Mậu Thông ghen ghét nhìn lấy bị hai vị mỹ nữ bao bọc ở giữa Sở Phong. Nhất thời khi nói không ra lời. Hàn Thiến Thiến, ngươi làm sao cũng tới. Hứa Thi Kỳ lập tức thì nhếch lên miệng không cao hứng. Ta tới này mục đích giống như ngươi. Có cái gì không được sao? Hàn Thiến Thiến lạnh nhạt mở miệng nói xong. Sau đó đem đầu hướng bên Sở Phong. Ôn nhu nói, Sở Phong. Ta mang cho ngươi điểm ta thân thủ nấu canh. Ngươi nếm thử. Một bên nói. Nàng một bên cầm trong tay cái túi một chén canh gà bưng ra. Xốc lên cái nắp một khắc nhất thời mùi thơm bốn phía tương đương. Hương là rất thơm. Có điều. Ta giống như không tiện ăn. Sở Phong bất đắc dĩ bĩu môi. Hai tay của hắn bị đánh phía trên băng vải. Sau đó nói khéo từ chối. Nhưng ai biết. Hàn Thiến Thiến lại đem canh rót vào chén nhỏ, đưa tới Sở Phong trước mặt, khuôn mặt có chút nhấp nhô đỏ ửng, nói khẽ, Sở Phong, không có việc gì, ngươi không tiện lời nói ta có thể cho ngươi ăn. Ây, chấm ngoặc kép, Sở Phong không biết nên nói thế nào, dù sao người ta thật xa chạy tới thăm chính mình, đồng thời như thế chén canh ít nhất phải nấu phía trên 2 giờ. Dù nói thế nào cũng là người khác tâm huyết, muốn là lãng phí hắn có chút băn khoăn. Được thôi, cái kia làm phiền ngươi. Sở Phong bất đắc dĩ nói ra, hắn đã cả ngày không có ăn đồ ăn, cái bụng cũng rất đói. Sau đó liền hé miệng, Hàn Thiến Thiến nhìn thấy Sở Phong vậy mà đồng ý. Trong đôi mắt đẹp nhất thời lóe qua vẻ vui sướng. Vội vàng dùng cái môi chậm rãi đánh canh cho ăn hướng Sở Phong. Uy, các ngươi sao có thể dạng này nha? Hứa Thi Kỳ nhất thời không vui, chống miệng nói, Hàn Thiến Thiến, ngươi cái hồ ly tinh, ngươi làm sao có thể ngay trước mặt ta cho Sở Phong đốt đồ? Vật, Hàn Thiến Thiến sắc mặt lạnh lẽo, thản nhiên nói, ta cho Sở Phong cho ăn canh, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi có bản lĩnh lời nói, đại khái có thể chính mình nấu canh cho Sở Phong uống. Ngươi, Hứa Thi Kỳ nhất thời nghẹn lời. Hàn Thiến Thiến đây là tại đâm nàng sẽ không hại nhà bếp xương sườn mềm a. Ô, tương đương tức chết người nhà. Hứa Thi Kỳ bóp lấy eo nhỏ nhắn tức giận chừng lấy Hàn Thiến Thiến. Tâm lý lại đối nàng chủ nghệ lại hâm mộ lại ghen ghét. Muốn là nàng cũng có thể có Hàn Thiến Thiến tốt như vậy chủ nghệ. Cầm nàng hiện tại chẳng phải là cũng có thể cho Sở Phong cho ăn canh á. Bất quá, nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Trên mặt vui vẻ, đem nàng mang đến cái túi đề lên. A tương đương Sở Phong, ngươi không muốn ăn Hàn Thiến Thiến những cái kia canh. Ngươi có thể ha ha ta những thứ này nha. Hứa Thi Kỳ một dạng theo trong túi xuất ra bao. Trang quý giá hộp quà. Một vừa nói, cái này Bắc vực thượng đẳng nhất đông trùng hạ thảo. Đây là chân tàng trăm năm cao nguyên lộc nhung. Đây là lĩnh nam đỉnh cấp đặc sản rong biển tổ yến. Ngoặc kép, khi thấy Hứa Thi Kỳ cái này xuất ra một kiện lại một kiện đồ vật lúc. Ở bên cạnh xem chừng Kim Mậu Thông đám người nhất thời mắt trợn tròn. Bọn họ không nghĩ tới Hứa Thi Kỳ vẫn là cái phú gia thiên kim a. Nàng lấy ra những vật này, mỗi một dạng đều là danh tiếng hiển hách tư bổ phẩm, đều là luận khắc bán. Thế nhưng là Hứa Thi Kỳ một cầm cũng là một hộp. Đoán chừng những vật này tổng giá trị tối thiểu hơn 1 triệu. Cái này mẹ nó còn không phải bình thường giàu a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.